Chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 7 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Đội đặc nhiệm TK1 của tác giả Phan Văn Lợi dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn vào nội dung chính của tập thứ 7. Tối hôm ấy tôi không ăn được gì và suốt đêm không hề chợp mắt. Sự phấn khích đến tột độ làm thần kinh căng thẳng, người lúc nào cũng ngây ngây sốt. Tôi hết ngồi xuống lại đứng lên, bước tới bước lui trong căn nhà hẹp. Những thang gỗ sàn kêu ken két dưới chân. Đêm dài quá, mãi chẳng thấy sáng, mà hình như chiếc đồng hồ trục trặc làm sao ấy. Mấy cái kim quay chậm gì gì, không tin nó nữa. Lúc lúc tôi lại ghé mắt nhìn ra cửa, ngoài trời tối om. Rừng khuya vẫn tiếng thú chạy sột soạt trong bụi cây, tiếng chim ăn đêm buồn bã kêu hết góc rừng này đến góc rừng khác và con thách nhỏ rì rào không dứt. Đã bao đêm nằm nghe những âm thanh ấy, nhưng đêm nay mỗi tiếng động đều làm tôi buồn chồn. Nỗi xúc động bùng lên rừng rực từng lúc khiến tôi ngây ngất như say. Hàng ngàn ý nghĩ quay cuồng trong đầu mà không có điều gì rõ nét. Mãi khuya lắm tôi mới dần chấn tĩnh lại, được đẩy hướng những suy nghĩ về công việc cần làm ngày mai. Chắc chắn trong đống xác máy bay còn có những thỏi vàng khác, nhưng muốn biết bao nhiêu thì phải lấy ra. Và rắn cũng thế, không chỉ có một con. Lạ thật, hình như ở đâu có kho báu là ở đó có rắn. Có một cuốn truyện nào đó đã nói về đàn rắn thần giữ kho báu. Tôi không tin những chuyện thần bí, nhưng rắn ở đây thì có thật. Hãy cứ để nguyên mọi thứ như vậy, mình phải mất hơn năm nay mới tìm thấy, kẻ khác dễ gì phát hiện ra được. Nhưng rồi tôi gạt phát ngay ý nghĩ đó. Tôi đã tìm ra chiếc máy bay rơi một cách tình cờ, người khác cũng có thể gặp may mắn như thế. Hơn nữa, không có ai tìm được một kho báu lồ lộ như vậy mà lại chịu dừng ngang đó. Có điều đừng để rắn cắn. Bị một con rắn cỡ như con hôm qua mổ một cú thì mọi kho vàng trên thế gian này đều vô nghĩa. Có lẽ phải chất củi đốt, mùa này không sợ cháy rừng, nếu cần cứ phát rộng xung quanh tạo khoảng trống. Không được, làm thế dễ lộ quá, lỡ trực thăng áp tới. Thôi, để mai tới đó hãy tính. Nhưng lấy được vàng rồi thì giấu ở đâu? Đào hố chôn, có thể chôn làm nhiều nơi. Tôi bỗng nhớ tới cái hang đá nhỏ hồi trước tìm thấy con mang bị bắn chui vào nằm chết trong đó. Phải rồi, cái hang ấy rất hay, việc ngang hẹp lại kín đáo, chỉ cần chặn một tảng đá là kín. Cuối cùng rồi trời cũng chịu sáng, tôi đến bên xác máy bay lúc mặt trời vừa chiếu những tia nắng đầu ngày. Việc đầu tiên là chặt bớt dây leo và kéo chúng ra khỏi đống sắt vụn. Chiếc máy bay không đến nỗi vỡ nát như tôi tưởng, vẫn còn lại đoạn vòm thân cong cong gắn với chiếc cánh gãy một nửa. Tất cả đều thủng lỗ chỗ, thời gian đã xóa nhỏ hết mọi dấu vết nên không biết được đây là kiểu máy bay gì và qua nước nào. Nhưng nhìn cái trong chóng động cơ cũng thấy nó thuộc loại cổ lỗ sĩ rồi. Tôi không dám thò tay vào đống kim loại rỉ nát phủ đầy lá khô, cành mục và dây leo. Cả xác con rắn hôm qua cũng mất hút trong đó, phải đốt tôi. Hôm nay trời u ám, mây bay thấp, thời tiết này máy bay ít hoạt động. Tôi kéo cành khô phủ kín thân máy bay rồi châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bốc cháy rừng rực mới chợt nghĩ không biết trong đó còn bom không. Vội vã rời đống lửa, tôi chạy nhanh đến chỗ cây cổ thụ cụt ngọn ngồi nấp. Hẳn cái cây này có liên quan tới chiếc máy bay. Lúc nào xuống nó va gánh ngọn. Từ đây tới đó hơn 100 mét, nếu kẻ một đường thẳng giữa hai điểm, như vậy có thể nghĩ chiếc máy bay này bay từ tây sang đông, hoặc chếch một chút tây tây nam, đông đông bắc. Nhưng máy bay của ai? Nhật, Pháp, Mỹ? Mỹ thì không phải rồi. Chưa nói đến mức độ mục nát của xác máy bay, mà chỉ cần nghĩ nếu quả Mỹ, không đời nào chúng chịu bỏ qua một chiếc máy bay chở vàng. Chúng có đủ phương tiện và thời gian để tìm kiếm. Pháp cũng vậy. Tôi không nhớ chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới xuất hiện từ năm nào, nhưng Pháp và Việt Nam ngót nghét một thế kỷ, tính tới trận Điện Biên Phủ. Khi phải rút quân về nước, chúng còn có thời gian dùng rằng khá lâu, có mất một đồng phờ răng chúng cũng tìm được, huống chi cả chiếc máy bay chở vàng. Vậy chỉ còn Nhật. Nhật chẳng phải rộng rãi gì và không đến nỗi đãng trí, nên nếu bỏ quên một chiếc máy bay như thế này, hẳn phải ở thế kẹt lắm, không thể có điều kiện để tìm. Cứ suy nghĩ lung tung như vậy, cuối cùng tôi tạm kết luận chiếc máy bay này rơi vào khoảng nửa đầu năm 1945, khi Nhật đang bại trận. Mà thôi, tạm gác chuyện đó. Hình như lửa đã tắt nên không thấy khói bay lên nữa. Những đám khói lúc trước đã hòa lẫn vào tầng mây thấp, không có trái bom nào nổ như tôi lo sợ. Tôi trở lại. thấy trong đống xác máy bay lửa đang còn cháy âm ỉ, nhưng có thể bắt tay vào việc được rồi. Giờ khỏi lo rắn, chẳng có con rắn nào trụ nổi với lửa. Tôi moi ra được những thỏi vàng nằm lẫn trong đống sắt vụn, bên dưới lớp tro còn đỏ hồng. Tất cả đều đúc cùng khuôn với thỏi vàng hôm qua. Trên bề mặt có con số chỉ trọng lượng 4,5 kg. Bỏ vào ba lô vừa đủ sức mang là tôi đi ngay. Đêm qua tôi đã chủ tính con đường từ đây tới cái hang nhỏ bên bờ suối. Giờ cứ thế mà đi, chỉ cần nhớ đừng dẫm lên cùng một lối để khỏi tạo ra đường mòn. Ngày hôm ấy tôi đi được 3 chuyến thì trời tối nên đành nghỉ. Đoạn đường chỉ chừng 3 cây số, nhưng luồn rừng nên không thể đi nhanh được. Và lại khi căng ba lô vàng trên lưng, cánh rừng quen thuộc bỗng trở nên xa lạ đầy nguy hiểm. Lúc nào tôi cũng thấp thỏm, cứ nơm nớp như có ai đang rình mò mình. Lúc nào cũng lăm lăm súng trên tay, trực nhả đạn và luôn ở trong tư thế sẵn sàng co càng chạy. Đúng là nỗi lo sợ bản năng mà chỉ con người mới có. Mấy ngày sau tôi phải cho con báo ăn no để nó đi cùng tôi suốt ngày. Ở trong rừng, con naga còn tinh hơn chó săn. Chưa bao giờ tôi có tâm trạng như những ngày đó, vừa phấn chấn vừa phấp phỏng lo âu, người cứ giặc đi. Phải hơn nửa tháng tôi mới hoàn tất công việc. Thực ra chỉ có mấy ngày đầu là mọi việc thuận lợi, những ngày còn lại tôi phải moi móc nhặt nhạnh từng thỏi vàng một. Có thỏi bị kẹt, mất hàng giờ đồng hồ mới lấy ra được. Sau khi giấu hết số vàng vào hang, tôi đào đất nơi khác mang đến đổ vào len chặt, bưng những tảng đá nhỏ chất lên trên. Cuối cùng mới vần một hòn đá to chèn giữa cửa hang, kéo những dây leo quanh đó cho nó bò lên và xóa hết mọi dấu vết. Bây giờ số vàng này thực sự là của tôi. Công việc cuối cùng là ngụy trang lại nơi máy bay rơi. Việc này chẳng có khó khăn gì. Tôi đào hố, cẩn thận chôn những mảnh xương người tìm thấy trong đống xác máy bay. Có một số xương đầu lâu đã vỡ vụn, những đốt xương khác cũng không nguyên vẹn. Thì ra chỉ mỗi góc rừng hoang này từ trước tới nay cũng đã có bao nhiêu người chết. Mọi việc xong xuôi, lúc chiều đã muộn. Nhưng tôi chưa về nhà ngay mà đi thẳng đến bên ngôi mộ đá. Tôi đốt một đống lửa, gác lên đó mấy khúc trầm rồi im lặng ngồi nhìn làn khói xanh lơ lửng bay. Hôm nay trời nhẹ gió, mấy tia nắng cuối ngày le lói qua mây rọi xuống đồi cỏ trước mặt một màu vàng nhợt nhạt. Tôi sắp từ biệt nơi này, tôi đã làm được những gì mà các anh tin cậy và bây giờ có thể yên tâm quay về. Nhưng thật đau lòng khi chẳng có cách nào đưa các anh theo. Mình sẽ mang về một nắm đất. Một mình trở về không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng tôi không ngờ được là còn có nhiều sự việc xảy ra ngoài dự tính. Hình như số tôi chưa hết nạn nên còn nặng nợ gian truân với rừng. Chương 15. Phần vì mệt nhọc, phần trong lòng đã thanh thản hơn, nên đêm đó vừa nằm xuống là tôi ngủ say như chết. Chỉ tỉnh giấc khi cơn mưa ập đến. Nhìn đồng hồ thấy đã gần sáng. Tôi nằm mơ màng, tai lắng nghe tiếng mưa rơi rào rào trên mái nhà. Ngoài kia gió rít gào qua đồi cỏ, cây rừng nghiêng ngả từng đợt. Gió đổi chiều rồi, mùa đông đang tới. Mình có nên trở về trong mùa này? Ý nghĩ đó làm tôi tỉnh ngủ hẳn. Một mình đi giữa rừng sâu núi thẳm trong ướt át và lạnh giá. Liệu có sống sót nổi không? Khó đấy, khả năng sống và chết là ngang nhau. Tôi nhớ lại những cánh rừng rậm bịt bùng, những sườn núi dốc đứng, cái vực thẳm sâu hun hút, vách núi dựng ngược nơi biên giới. Giá còn đủ 4 người, chúng tôi có thể đi ngay giữa những ngày mưa tầm tã nhất. Hoặc nếu là anh Đằng hay anh Hùng, các anh ấy sẽ đi được, chứ tôi thì... Nhưng hơn 19 tháng rồi, ở nhà không nhận được tin tức gì của chúng tôi. Hẳn anh Ai Nguyên và mọi người rất sốt ruột. Chắc ai cũng nghĩ là TK1 đã hy sinh tất cả và đã có những toán TK khác lên đường. Tôi tin là như vậy. Đến lúc này chưa có ai xuất hiện ở đây. Có phải họ ngã xuống dọc đường? Biết đâu chỉ vì tôi về chậm một ngày mà có một toán TK phải hy sinh. Cứ nghĩ thế là tôi lại sốt ruột, muốn trở về ngay. Hơn nữa tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống thui tủi một mình giữa rừng sâu ngày càng trở nên nặng nề. Suốt mấy ngày liền không lúc nào tôi dứt khỏi những suy tính ấy. Về bây giờ hay đợi hết mùa đông? Chà, không ngờ chỉ một việc quay về mà rắc rối đến thế. Hay tại mình trở nên nhu nhược, hay do mình sợ chết. Tôi ngồi trên hòn đá bên vũng suối trầm ngâm suy nghĩ. Từ dưới đáy nước có một người nhìn lên. Đấy là cái bóng của tôi, nhưng lúc này trông thật xa lạ. Trên khuôn mặt cháy nắng, đôi mắt trũng sâu đang nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn nói: mày phải tự quyết định đấy, chẳng ai làm thay cho mày việc ấy đâu. Phải có cách suy nghĩ tỉnh táo hơn, chứ dằn vặt mãi sẽ thành luẩn quẩn. Đúng vậy, tự lượng sức. Tôi thấy không thể đem tính mạng ra để đánh một canh bạc năm ăn năm thua. Cái chết của tôi lúc này đồng nghĩa với sự hy sinh vô ích của cả tổ. Cần ở lại hết mùa đông này. Xuân đến, rừng khô ráo và ấm áp, tôi sẽ lên đường. Biết rằng rất buồn nhưng tôi quen rồi, có thể chịu đựng được. Cái khó nhất là muối đã gần hết, phải hết sức dè dặt may ra cầm cự được tới ngày về. Không sao, chỉ 3 tháng chứ mấy. Và tôi cảm thấy yên tâm hơn khi nhận ra quyết định ở lại cũng là sự can đảm. Mùa đông năm đó mưa nhiều và tiết trời lạnh hơn, một phần vì sức tôi đã yếu đi. Tôi biết vậy nên tự đề ra cho mình chế độ luyện tập khắt khe. Buổi sáng thức dậy từ 6 giờ rưỡi, nếu trời không mưa, tôi xách súng chạy lên đỉnh đồi cỏ gần nhà rồi quay về, chạy xuống suối tắm. Còn nếu trời mưa to hoặc quá lạnh thì tôi tập tạ trong nhà bằng một tảng đá. Tôi còn xuống suối chọn mấy tảng đá có bề mặt bằng phẳng, vác lên kê thành một bộ vặn ký trên vật cỏ trước nhà. Thực ra vác đá là để luyện tập, chứ mình tôi cần gì bàn ghế. Hơn nữa, tới mùa nắng là tôi đã đi rồi, coi như để lại một kỷ niệm cho lũ khỉ vậy. Tuy nghĩ thế nhưng tôi vẫn rất thích những tảng đá đẹp. Dưới chân thác nước có nhiều hòn đá được dòng nước và mưa lũ gọt rũa lâu ngày tạo thành hình dạng đẹp lạ lùng. Tôi chọn những hòn đẹp nhất vác lên đặt rải rác bên mấy gốc cây cạnh nhà. Công việc nặng nhọc nhưng ngoài ý nghĩa tập luyện, nó còn tạo cho tôi niềm vui nho nhỏ trong những ngày dài đăng đẵng. Nói dài ngày là kể cả ban đêm, chứ mùa này thời gian ban ngày ngắn lắm, chừng 4 giờ chiều trong rừng đã tối. Một vấn đề nan giải là cách ăn. Ăn thịt chim, thú, cá mãi cũng chán. Các thứ khác thì quanh quẩn cũng măng le, hoa chuối, củ mai vùng này hiếm, còn các loại lá có thể ăn thay rau tôi biết không nhiều. Cả nấm cũng vậy, ngoài mộc nhĩ ra tôi không biết thứ nấm nào có thể ăn được, cũng không dám thử. Mấy lần tôi đi kiếm mật ong, nhưng lúc này các tổ ong ít mật, có lẽ vì thế mà lũ ong đâm ra cáo kỉnh. Phải mất 3-4 ngày lội rừng tôi mới lấy được một ít mật sau khi bị ong đốt sưng cả mặt. Mà mật mùa này không được ngon, nó nhạt và hơi chua. Thì ra ngay cả khi ở trong rừng một mình, con người ta không chỉ có nhu cầu ăn no mà còn muốn ăn ngon nữa. Tôi đành khắc phục bằng cách không ăn mãi một món. Nếu hôm nay ăn thịt chim thì ngày mai tôi câu cá, ngày kia đi săn heo. Thu lớn ở đây không thiếu, nhưng tôi ít khi bắn, vì ăn không hết nó phí đi. Có hôm tôi bắn được con kỳ đà khá lớn. Thịt kỳ đà mềm và trắng như thịt gà, nhưng không có gia vị, chỉ là mỗi món nướng, nên tôi không chắc là nó ngon hay không. Đã thế lại thiếu muối, ăn cứ nhạt nhạt khó chịu. Bây giờ 3 ngày tôi mới ăn muối một lần, mà cũng chỉ nhấm tí chút cho có vị mặn, chứ đâu dám ăn nhiều. Những lúc tạnh ráo, tôi thường leo lên đài quan sát trên cây trò, dùng ống nhòm nhìn khắp bốn hướng, suy nghĩ về con đường trở về. Đứng ở đây có thể nhìn rõ cả vùng núi non nhấp nhô thấp dần ở phía đông. Đi theo hướng đó sẽ gặp được vùng đồng bào dân tộc, nhưng trông hiểm trở thế kia, liệu có đi nổi không? Hơn nữa rất dễ lạc vào vùng địch kiểm soát. Còn ở phía tây có nhiều dãy núi cao chắn tầm nhìn. Vượt qua những dãy núi đó, đi mãi rồi sẽ gặp tuyến đường Tây Trường Sơn. Nghĩ vậy thôi chứ tôi không dám một mình đi theo hướng ấy, nhất là khi không biết tí gì về địa hình và cũng chẳng rõ quãng đường xa gần thế nào. Như vậy chỉ còn cách là quay lại theo con đường chúng tôi đã tới đây. Đến lúc này tôi vẫn hình dung được cảnh vật của từng chặng đường đi trong từng ngày, nhưng đó là nhớ như nhớ những kỷ niệm, chứ không thể nói nhớ được đường. Ở trong rừng rậm, ngay cả lối mòn ta vừa qua khi đi ngược lại cũng khó nhận ra, huống hồ đi cắt rừng. Muốn trở lại phải nhằm hướng mặt trời nặn. Tính theo đường chim bay thì đâu có xa, chỉ hơn 100 cây số là đến khe trầm. Nhưng khi tới đây chúng tôi phải đi trên 20 ngày, với quãng đường thực tế dài hơn nhiều. Ấy là đi cả tổ, có những người giàu kinh nghiệm và tháo vát, chứ bây giờ chỉ mình tôi. Và nếu đến được khe trầm, tôi còn phải đi cho tới khi gặp một đơn vị bộ đội nào đó, chắc phải ra tận đường 9. Biết bao gian nan trên chặng đường về, nhưng thôi, lúc lên đường hẳn ngay, giờ không thể lo trước được mọi điều. Tôi nhớ có lần anh Hùng nói, khi đã coi rừng như nhà mình thì việc đi trong rừng, sống trong rừng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Thỏi vàng đầu tiên lấy về, ngay đêm đó tôi chôn xuống cạnh gốc cây trước nhà. Lâu lâu nhằm lúc nhà khỉ đi vắng, tôi lại moi lên ngắm nghía. Tất nhiên lũ khỉ chẳng coi vàng ra cái gì, nhưng chúng là chúa tò mò và hay bắt chước. Còn báo Aga thì khỏi lo, nó ngồi bên tôi thở ơ nhìn thỏi vàng như nhìn cục đá. Sau này nhớ lại, tôi không hiểu lúc đó mình cứ đào lên chôn xuống như thế để làm gì. Có lẽ do rảnh rỗi mà làm vậy, chứ không như anh nhà giàu ngắm của. Với tôi, thỏi vàng trước mặt chẳng có gì hấp dẫn nếu so với một nhúm hạt muối trắng long lánh hoặc bát cơm bốc khói thơm thơm mùi gạo mới. Dù hết sức chậm chạp, Nhưng rồi những ngày đông năm ấy cũng dần qua đi, khi trời ấm lên, bầu trời bớt vẻ ảm đạm. Và đến khi nhìn thấy những nụ mầm nhỏ xíu nứt ra trên mấy nhành cây khẳng khiu thì tôi thực sự háo hức chuẩn bị cho ngày về. Tiếng là chuẩn bị, chứ chẳng có gì nhiều. Súng đạn, ba lô, võng, áo mưa, rồi bật lửa, dao, ống nhòm đều có sẵn. Riêng áo quần tôi đã rách hết, đành phải mặc mấy bộ dằn di. Còn hai bộ áo quần của anh Đằng và anh Hùng lâu nay vẫn gói kỹ, tôi định khi về gần đến vùng ta mới đem ra mặc. Tôi không có giấy tờ gì, lại mang trên người áo quần ngụy, vũ khí Mỹ. Nếu may mắn không chết bởi một viên đạn vội vàng nào đó thì cũng gặp nhiều rắc rối. Mặc bộ quần áo giải phóng chính hiệu trên người, dù sao cũng tạo được ấn tượng nhất định và dễ ăn nói hơn. Việc cần làm là sấy một ít thịt khô mang theo. Nếu có được bi đông mật ong càng tốt, nhưng mùa này khó kiếm ra mật. Mấy ngày đó lúc nào tôi cũng ở trong trạng thái tất bật hối hả. Vì vậy đã xảy ra một việc làm cản trở tất cả. Trong một lần đi lên cầu thang, do vội vã nên tôi trượt chân ngã xuống đất. Chẳng bị thương tích gì, chỉ thấy đau ở cổ chân trái. Lát sau thì nó sưng phù lên, không còn bước được nữa. Tôi ôm chân mà tức ứa nước mắt. Chuyện không đáng xảy ra, có gì đâu mà phải vội cơ chứ. Đã vậy lại càng bực hơn khi mấy con khỉ cứ nhìn tôi lom khom, làm như cả đời chưa nhìn thấy người què bao giờ. Tôi đành chặt cành cây làm nạng trống để đi lại quanh quần, mang sao chỉ bị bong gân chứ đừng mẻ tí xương nào. Tôi hái bừa nhiều thứ lá, mỗi thứ nhai đắp lên vài ngày rồi bỏ đi thay thứ khác. Ngoài ra chỉ còn biết chờ đợi và tự an ủi là muộn 10 ngày có khi lại hay, biết đâu trong thời gian ấy có một toán TK đến đây. Giờ khô ráo rồi, nếu họ không gặp trở ngại gì thì chỉ 20 ngày là tới chứ mấy. Để đỡ buồn, tôi thường ra vũng suối ngồi câu cá. Cá dễ phơi và để được lâu hơn thịt. Tôi cũng chống nặng cả nhắc ra mé đồi tìm bắn gà rừng. Mùa này chúng thường ra đồi cỏ kiếm ăn lúc mặt trời mới lên hoặc khi chiều sắp tắt nắng. Tôi chỉ việc bắn, còn đã có Aga đi nhặt hộ. Nó làm việc này thạo lắm. Mấy ngày nào còn bé xíu mà bây giờ nó đã trở thành một chàng báo duyên dáng và lực lưỡng. Phải một tháng sau cái chân mới lành. Giờ thì tôi đi lại cẩn thận hơn, không dám vội vã như lần trước, mà cũng chỉ còn mỗi việc đi kiếm ít mật nữa là có thể yên tâm lên đường. Lúc này chắc trong các tổ ong đã có mật, lũ ong tất bật cả tháng nay rồi còn gì. Tôi nhảy trên những tảng đá để băng qua suối tới nơi giấu vàng. Cần phải kiểm tra lại lần nữa trước lúc ra đi. Mọi việc đều tốt. Cây dây leo đã phủ xanh trên hòn đá lấp miệng hang. Xung quanh không có dấu vết gì đáng nghi ngại. Tôi lội xuống suối quay trở về, không dám nhảy trên đá nữa vì thấy chân trái còn hơi đau. Nước suối lạnh buốt làm tôi nổi gai ốc và rùng mình liên tiếp. Sao thế nhỉ? Ngay cả những ngày đông giá lạnh tôi vẫn tắm suối bình thường cơ mà. Nhưng tôi cũng không suy nghĩ lâu chuyện vặt vãnh. Lúc này đang vội, định chỉ đi lấy mật buổi sáng, còn sau đó về bên mộ ngồi với hai anh để mai đi sớm. Vậy mà bây giờ đã 2 giờ chiều rồi. Sáng nay tôi phải lội rừng hỏi thăm 5 tổ ong mới kiếm được hơn bi đông mật. Tôi ghé nhà lấy ít trầm để đi ra mộ. Nhưng khi ngồi nghỉ một lát bên bàn đá, thấy trong người mệt rã rời. Mấy lần định đứng dậy đi mà không cất bước nổi. Chắc tại sáng nay đi nhiều. Nhưng mấy năm nay ngày nào tôi cũng bươn bả như vậy, có sao đâu, không khéo ốm thì nguy. Bước lên nhà, tôi nằm vật xuống sàn và tiếp đi. Lúc tỉnh dậy thấy trời đã tối, bèn gắng gượng ngồi lên nhen đống lửa. Người tôi hầm hập sốt, từng khớp xương như rời ra. Sao oái oăm thế nhỉ, chẳng lẽ lại ốm vào lúc này. Tôi nướng thịt ăn bữa tối nhưng không nuốt nổi, miệng đắng ngắt, cổ họng đau buốt và hơi thở nóng ran trong mũi. Tối đó tôi nằm sốt ly bì, sáng dậy vẫn thế, đầu choáng váng, bước đi chệch choạng như người say. Tuy vậy tôi cũng gắng ra suối lấy nước rồi quay vào, chuyển ít củi dưới gầm sàn lên nhà. Bây giờ chẳng những không lên đường được mà sợ còn phải nằm liệt một chỗ. Tôi âm thầm khóc, chua xót cho số phận của mình. Gần 2 năm nay, ngoài một đêm sốt lúc mới đến đây và cái chân bong gân vừa qua, tôi đâu có đau ốm gì. Dầm mưa dãi nắng hết ngày này qua ngày khác, cùng lắm chỉ nhức đầu sổ mũi vài bữa hoặc mấy cái mụn ghẻ. Vậy mà những nghi cay đắng chìm dần trong cơn sốt và trở thành ác mộng. Nhưng tôi hầu như không còn biết gì nữa. Không biết tôi đã mê man mấy giờ, mấy ngày. Tôi nhấc cánh tay lên nhìn đồng hồ, nhưng một màn sương che mờ tất cả. Cổ họng như có lửa đốt, lưỡi phồng rộp lên. Nước, nước đâu? Tôi nhoài người sờ tìm bi đông nước. Tiếng mạch đập thình thịch trong tai, nhưng quần lửa nhoáng nhoáng trước mặt. Chiếc bi đông nặng quá, mãi tôi cũng dốc được ít nước vào miệng. nhưng chỉ còn một ngụm nhỏ. Ngụm nước ít ỏi chẳng làm nguôi được sức nóng ngùn ngụt trong người. Tôi ngã vật xuống, hàng trăm mũi kim đâm nhói nhói trong đầu tôi, làm tôi liệm đi. Tôi sốt như thế suốt mấy ngày liền, hết cơn sốt này đến cơn sốt khác, dìm tôi vào vực sâu mê man. Từ trong tiềm thức, một ý nghĩ mờ nhạt nhắc tôi rằng hãy tỉnh dậy, hãy làm một cái gì đó nếu không muốn chìm mãi vào cõi hư vô. Nhiều lần tôi gắng sức ngồi lên để bứt khỏi cơn mê, nhưng không được. Giờ tôi cố lần nữa, hình như tôi đang ngồi được, mặc dầu đầu óc quay cuồng, người lắc lư như muốn rụng xuống. Tôi tìm nước nhưng chẳng còn giọt nào. Ngoài cửa có thấy bóng người. Có ai đến? Ai vậy? À, anh Đằng, anh Hùng, cả anh Sơn nữa. Cách anh đến lúc nào vậy? Đến đón em đi phải không? Sao không ai nói gì? Em biết rồi, chúng ta chẳng đã hẹn nhau bao giờ hòa bình sẽ lại vào rừng, lên chỗ rừng xoáy là gì. Mà bây giờ hòa bình chứ các anh. Sao các anh lại cười? Tại em nói nhiều vậy không? Lâu nay em đâu có được nói. Đợi tí, để em lấy ba lô và súng. Súng này là súng Mỹ đấy. Khẩu AK của em hết đạn rồi. Các anh còn nước không? Cho em uống với. Cô ai đó chỉ ở bi đông ra. Tôi giơ tay đỡ, nhưng sao với mãi không tới. Mắt tôi căng lên nhìn theo bi đông nước, màn sương mờ đục tan dần. Tôi nhận ra mình vừa mê sảng. Đúng là tôi đang ngồi dậy, tay đang nắm chặt khẩu súng, nhưng vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Hình như trước cửa có bóng người thật. Sao lại thế nhỉ? Mình vẫn còn mê à? Tôi nhắm nghiền hai mắt, một lúc sau mới mở ra nhìn. Những bóng đen rõ dần lên, không phải người mà mấy con khỉ. Nhà khỉ kéo lên thăm tôi. Trời ơi, chúng mày thì giúp được gì? À không, nhớ ra rồi. Tôi cù quạng tìm kiếm bi đông. Lũ khỉ trố mắt nhìn. Khỉ già đâu rồi? Mày đi lấy giúp tao ít nước. Trước đây mày vẫn lấy nước vào bi đông cơ mà. Tôi chỉa cái bi đông trước mặt nó, tay run rẩy. Mày cố hiểu đi, tao cần nước, tao khát lắm. Khỉ già vẫn nhìn tôi chăm chăm, nó không hiểu. Tôi thất vọng rồi thả chiếc bi đông gục xuống thiếp đi. Có ai lay tôi nhiều lần, lại mê nữa rồi. Làm gì có ai ở đây? Một vật gì nặng trĩu đè trên người làm tôi khó thở. Cái gì vậy? À, bi đông nước, có nước rồi. Tôi cuống quýt nhổm dậy, mở nắp bi đông nước dốc ngược vào miệng. Mát quá, ngọt quá. Nước chảy và tới đâu mắt lạnh tới đó. Những giọt nước tràn dòng dòng xuống ngực. Giờ thì tôi đã nhìn rõ lũ khỉ. Cả năm con đứng quanh dương mắt nhìn tôi, nửa tò mò nửa thương ngại. Cả báo Aga cũng có mặt. Nó không vào nhà mà đứng ngoài cửa nhìn vào. Cảm ơn chúng mày nhé. Uống hết nước, tôi lại chìa bi đông ra. Lần này khỉ già hiểu ngay. Nó túm lấy dây bi đông chạy đi. Những con khác nhảy nhót đuổi theo. Không biết nó làm thế nào mà xách được bi đông nước lên cầu thang. Đợi nhà khỉ ra hết, báo Aga mới bước vào. Hơi thở của nó nóng ran trên mặt tôi. Tôi vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của nó, cảm thấy yên lòng hơn. Dẫu sao quanh mình còn có những con thú trung thành. Tôi nhìn đồng hồ, 3 giờ chiều. Và con số trong ô lịch cho tôi biết là mê man đã 4 ngày. Đống lửa tắt ngấm từ lâu. Dù rất mệt nhưng tôi cũng gắng nhen lại lửa. May hôm trước có đem củi lên. Tối đó tôi uống một ít mật ong hòa với nước. Uống mật mà thấy đắng ngắt, người còn hâm hấp sốt, nhưng đầu óc tỉnh táo hơn. Đáng ra mình được 4 ngày rồi. Thôi, tốt nhất lúc này đừng nghĩ tới chuyện đó. Càng nghĩ càng thêm nản. Trong cái rồi có cái may. Nếu sốt bất ngờ giữa đường thì cầm chắc là chết. Phải sốt rét không nhỉ? Không phải, tôi đã bị sốt rét một lần nên biết. Còn nếu sốt ác tính thì đừng hòng qua khỏi. Chắc là thương hàn. Mà bệnh gì cũng thế thôi. Không có viên thuốc nào, làm sao bây giờ? Tôi cố moi trong trí nhớ xem có biết thứ gì có thể làm thuốc. Giá còn anh hùng, trong rừng đủ thứ cây thuốc mà tôi đành chịu. Hơn nữa có biết cũng không còn sức đi lấy. À, quế, đúng rồi, mình còn vỏ quế. Mừng rơn như tìm thấy vàng lần nữa, tôi bỏ dậy mở ba lô. Số vỏ quế lấy hôm nào tôi dùng để ngậm trong những ngày mưa rét đi đào đãi vàng ngoài rừng. Này vẫn còn 2 quận. Nghe nói người ta lấy vỏ những cây quế già mài ra hòa với nước cho người bệnh uống. Còn bệnh gì thì không nhớ, nhưng bệnh gì mà chả được. Tôi đâu còn cách nào khác. Ít nhất nó cũng đem đến chút hy vọng trong lúc này. Tôi bẻ một mẩu quế cho vào miệng. Cứng quá không nhai nổi, răng đau nhức, máu tứa từ chân răng thấm mặn mặn đầu lưỡi. Tôi đành ngậm trong miệng cho nó mềm dần. Những ngày sau đó tôi vẫn còn sốt. Tuy không sốt cao như mấy hôm đầu và tôi yếu lắm. Chỉ chờ người hoặc cử động nhẹ là đầu nhức như búa bổ. Tôi không đứng lên nổi, có muốn ngồi dậy cũng rất khó khăn. Chân tay run lẩy bẩy và người cứ lả đi. Bầy khỉ ngày nào cũng kéo bi đông đi lấy nước, nếu không có chúng chẳng biết tôi sẽ ra sao. Một hôm tôi gắng ngồi dậy hầm miếng thịt khô để lấy nước húp, nhưng vừa nuốt vào đến bụng là đã nôn thốc nôn táo. Tôi tức đứt ruột vì mới tránh cái bao đựng muối đổ vào gô nước thịt. Thế là hết chút chất mặn cuối cùng, những ngày kế tôi chỉ uống được mật ong pha loãng. Vỏ quế vẫn là thứ thuốc duy nhất, tôi ngâm nó trong nước cho dễ nhai. Mấy việc đó tôi làm một cách máy móc, hầu như chỉ dựa vào bản năng. Chừng một tuần sau thì những cơn sốt dứt, đầu cũng bớt nhức và tôi không còn mê sảng nữa. Nhưng sức tôi ngày càng yếu đi, hầu như suốt ngày chỉ nằm một chỗ, đưa bi đông nước lên miệng là một công việc nặng nhọc. Còn muốn nhăn lại đống lửa tôi phải cố sức mới làm được. Tuy vậy, những lúc lũ khỉ đến tôi đều biết. Trông chúng bây giờ có vẻ chín chắn hơn, cả hai nhóc khỉ cũng không lý lắc nghịch ngợm như ngày thường. Có lẽ chúng hiểu đứng trước một người bệnh thập tử nhất sinh cần phải có thái độ như thế nào. Cũng có thể chúng đã lớn khôn, không trẻ con như trước. Mỗi lần ngước mắt nhìn ra, tôi vẫn thấy lờ mờ báo Aga nằm chắn ngang trước cửa. Nó chỉ đứng dậy khi lũ khỉ đi qua. Chả lẽ nó không đi săn mồi sao? Không biết lại mấy ngày nữa trôi qua, tôi vẫn nằm thiêm thiếp và gần như bất động. Tôi không còn ý thức được thời gian, mà điều đó lúc này có ý nghĩa gì đâu. Tôi biết mình sắp chết, chỉ chưa biết lúc nào. Có thể ngày mai, ngày kia hay lát nữa. Sự sống trong người giờ như ngọn đèn leo lét. Tôi nghĩ đến cái chết một cách dửng dưng, chẳng có chút xúc cảm nào, chẳng vui mà cũng chẳng buồn, không chờ đợi cũng không tránh né, không sợ hãi và chẳng hề day dứt. Tôi thờ ơ với mọi sự, thì ra cái chết không gây gớm như người ta tưởng. Hình như những lúc thiếp đi, tôi không còn gặp ác mộng. Còn khi tỉnh dậy, những ý nghĩ trôi qua trong đầu một cách lời nhắc và vô định. Tuy tôi vẫn hiểu mình đang nghĩ gì, nếu sau khi chết con người còn có cuộc sống khác ở thế giới bên kia, thế nào tôi cũng tìm gặp cho bằng được anh Đằng, anh Hùng, anh Sơn. Khi đó tôi sẽ mãi mãi đi cùng các anh, chẳng có gì chia lìa chúng tôi được nữa. Nhưng biết đâu cuộc sống bên ấy cũng phức tạp như ở thế giới này, chắc phải đến nơi mới biết. Tôi sắp đi rồi, sẽ biết ngay thôi mà. Tôi hình dung một hôm nào đó tim tôi ngừng đập, hơi thở ngừng lại. Tôi nằm chết trên căn nhà nhỏ này mà chẳng ai biết ngoài con báo và lũ khỉ. Lúc ấy thân xác tôi sẽ sình lên, trưng phình ra, rồi dòi bọ sẽ đục khoét những gì trước đó vẫn được coi là máu thịt. Ngày tháng trôi qua, căn nhà này sẽ mục nát và sập xuống. Nếu có ai tới đây, chỉ còn thấy những đốt xương trắng, vài mảnh vải rách mụn cùng khẩu súng hoen dỉ. Như vậy sẽ không còn gì hết. Cả kho vàng cũng chẳng ai tìm được. Và công sức cùng sự hy sinh của bốn chúng tôi có như đổ xuống sông xuống biển. Đối với tôi lúc này, những thỏi vàng chẳng có giá trị gì, nhưng đất nước đang cần vàng. Trước lúc ra đi, anh Hai Nguyên nói gì nhỉ? À, cả nước đang dốc hết sức người sức của. Mỗi người lính chúng tôi trước khi cầm khẩu súng đều được dặn mỗi viên đạn súng trường bằng 4 cân gạo. Cần bao nhiêu gạo để đủ đạn cho người lính đánh giặc, mà chừng này vàng đổi được bao nhiêu súng đạn. Nhiều, nhiều lắm, đỡ được vô khối gạo. Nhưng bây giờ tôi không còn làm gì được nữa rồi. Chẳng ai biết để tìm ra cái hang đá nhỏ bị lấp kín nằm giữa những tảng đá và dây leo. Trời ơi, sao mình nghĩ lộn xộn như vậy nhỉ? Lại mê sảng rồi. Làm sao báo cáo cho anh Hai Nguyên biết nơi giấu vàng? Những ý nghĩ rối bời nửa mê nửa tỉnh làm tôi mệt lả và tôi lại lịm đi. Một hôm lúc tỉnh dậy, tôi thấy lũ khỉ đứng vây quanh. Tôi nhìn chúng mỉm cười yếu ớt. Ấy là tôi muốn làm như vậy, chứ nụ cười có biểu lộ trên nét mặt hay không thì không biết. Nhưng ánh mắt lũ khỉ có cái gì khăng khắc, hay chúng biết tôi sắp chết, sắp từ biệt chúng. Hình như chúng có ý gì đó. Khỉ già kêu mấy tiếng khạch khạch, những con khác phụ họa theo nhốn nháo. Chúng không nhìn mặt tôi mà nhìn xuống bên cạnh. Tôi của tay và sờ mấy vật cứng cứng tròn tròn. À, quả dại ngoài rừng. Lũ khỉ hái về cho tôi. Tôi rớm rớm nước mắt. Ai nói con vật chỉ có bản năng? Cảm ơn nhé. Nhưng tao không ăn được đâu. Tao chẳng còn muốn ăn nữa. Tội nghiệp. Lúc tao chết chắc chúng mày buồn lắm. Nhưng dù sao chúng mày còn có gia đình. Chứ báo Aga chỉ có một mình. Không biết mấy hôm nay con báo có chịu ăn uống gì không. Tôi thả rơi mấy quả dại định ngủ thiếp. Nhưng nhìn lũ khỉ thôi tội quá. Chúng xôn xao quanh tôi như van lơn nài nỉ. Không nên phụ lòng tốt của chúng. Tôi cầm một quả đưa lên miệng cắn, cảm thấy vị chua lan trong miệng, khiến tuyến nước bọt nhói lên. Và lát sau tôi thấy muốn ăn. Tôi ăn hết quả đó rồi quả nữa. Không rõ thứ quả gì, chỉ biết chúng có vỏ dày mềm, vừa chua vừa chát. Trong ruột có một lớp củi trắng tựa như củi vải, nhưng mỏng và nhạt hơn. Còn lại là cái hạt to tướng mà nếu có muốn ăn cũng không ăn được vì nó quá cứng. Mấy ngày sau, lũ khỉ vẫn mang thứ quả ấy về cho tôi, lúc 3 quả, lúc 4 quả. Cho đến một hôm khi mặt trời lên, ánh nắng tràn vào cửa, tôi cảm nhận được hơi ấm cùng sắc vàng tươi của những tia nắng và cảm thấy xót xa nếu phải chết giữa lúc này. Ngoài kia rừng đang giữa mùa xuân và trời đẹp biết bao. Tôi như ngửi thấy mùi hoa dại ngan ngát, nghe được những âm thanh náo nức sôi nổi của vạn vật đang tràn trề sức sống. Rồi thêm gọn gió vuốt ve mái tóc, thèm được nhảy xuống dưới để làn nước trong lành thấm mát da thịt, để nhớ cuộc sống đã trở lại. Nhưng để sống được, phải tập từ đầu mọi thứ. Tôi tựa người vào vách, chống tay cố ngồi dậy, đau nhức buốt, mắt hoa lên, cả căn nhà, cả khung cửa ngập tràn ánh nắng, cùng dập dềnh như sóng. Cuối cùng tôi cũng dựng được nửa người phía trên vào vách nhà và nhắm mắt ngồi thở dốc. Một lúc sau thấy đỡ chóng mặt, tôi lết đến bên bếp xếp mấy thanh củi nhét lại đống lửa. Lúc này mới thấy ruột gan cồn cào và réo lên ùng ục. Tôi biết mình xuống sức một phần do không ăn được gì. Gần tháng trời chỉ uống mật ong pha loãng, giờ phải tập ăn lại. Tôi nướng một con cá khô rồi vừa nằm vừa nhai. Chưa thấy ngon nhưng không bị nôn, hẳn cơ thể đã chấp nhận. Cứ như thế, hàng ngày tôi tập vận động và tự bắt mình phải ăn. Đến hôm tụt xuống được cầu thang, tôi ngồi bên trước bàn đá, nhìn ánh nắng chói chang nơi bãi cỏ trước nhà và nghe tiếng cây lá đung đưa rì rào trên đầu, tôi mới thực sự tin rằng mình còn sống được. Tôi chống gậy lần ra vũng suối, ngồi bệt xuống bờ cát. Hôm nay đã là ngày thứ 45 kể từ hôm bị sốt. Nếu như chiếc đồng hồ vẫn chạy đúng, một mùa xuân đã trôi qua, đáng ra giờ này mình về đến nơi rồi mới phải. Chưa biết bao giờ mới đủ sức trở về, điều đó lúc này càng hết sức xa vời. Nhìn xuống vũng suối, tôi thấy bóng mình còn xa lạ hơn lần trước. Hai con mắt thôn lố trên khuôn mặt, chỉ còn da bọc xương. Mái tóc rối bù dài quá vai, râu ria tua tủa, bộ quần áo giản dị nhào nát thùng thình trên người. Mọi cơ bắp như biến mất sau những ngày nằm liệt giường. Tôi trở thành người rừng mất rồi. Thôi, còn sống được là tốt, may nhờ có lũ khỉ. Hình như trong thứ quả chúng mang về có vị thuốc. Tôi không dám chắc điều đó mà cũng không tiện hỏi. Lũ khỉ tốt bụng không có thói quen giấu giếm những bài thuốc gia truyền như con người. Chẳng qua chúng không nói được. Thế mới biết ở đâu cũng vậy. Nếu sống tốt ta sẽ được đền đáp, ở hiền gặp lành mà. Chẳng có tiên có bụt như trong chuyện cổ tích, nhưng con báo Aga bảo vệ tôi, lũ khỉ cứu sống tôi. Ngay cả con người, không phải ai và lúc nào cũng làm được như vậy. Và sẽ chẳng có điều kỳ diệu nào cả nếu ngay từ đầu tôi không thực lòng đối xử tốt với chúng. Việc trở về tính sau, giờ phải nghĩ tới chuyện luyện tập và sắp xếp lại nơi ăn ở. Dù gì đi nữa cũng phải sống cho ra con người. Tôi đem dao găm mài trên đá cho thật sắc để cạo râu, tóc thì đành chịu. Trước đây tôi đã cắt thử, một tay túm từng lọn tóc, tay kia dùng dao cứa. Kết quả trông nó nhăn nhở đến phát khiếp, cạo trọc dữ hơn. Nhưng tôi không muốn, nên đành lấy dây buộc túm lại sau gáy cho đỡ nóng. Lại còn cả đống quần áo, võng màn, mấy ngày ốm, tôi vừa tất cả đắp lên người vì không nhen được lửa. Nay phải mang ra giặt rũ, cho bay hết mọi hơi hám bệnh tật. Tôi tập tễnh chống gậy đi nhặt quả bồ kết. Chương 76. Ngồi bệt trên đỉnh đồi, tôi dâng ống nhòm thích thú ngắm đàn bò rừng nhẩn nhơ nơi đồi cỏ gần ngã ba suối. Phải đến 30 con là ít. Trông xa rất dễ nhầm đấy là đàn bò nhà đang ung dung gặm cỏ. Nhưng khi chỉnh ống nhòm nhìn kỹ từng con mới thấy khác. Những con bò rừng có phần ức nở nang, đôi sừng xoăn cong khoằm khoằm, toàn thân phủ lớp lông dài vàng sậm, dọc sông lưng lông dày rậm hơn và có màu nâu đen. Có cả mấy con nhỏ chạy tung tăng theo mẹ. Đàn bò này từ nơi khác đến chứ lâu nay tôi không thấy. Và chúng đến để rong chơi thì đúng hơn, vì dạo này cỏ đã khô xém đi dưới ánh nắng đầu hè, phía ấy vẫn có nhiều thú lớn, chắc cỏ ở đó tốt hơn. Lên khỏi ngọn cây một quãng, mặt trời nhỏ lại và tỏa nắng chói chang. Sương đã tan hết, đất ấm lên và không gian trong suốt. Gió thênh thang trên đồi, những ngọn cỏ màu hung nâu đung đưa nhẹ nhẹ, vài gợn mây hồng nhạt lúc sáng mai giờ đang tan vào tầng không mênh mông. Trong ống kính, những con bò vẫn mải mê gặm cỏ. Lúc lúc chúng lại lồng lên đuổi nhau chạy rỗn. Đang định buông ống nhòm xuống, tôi chợt thấy mấy con bò lớn nghếch mõm nghe ngóng và bồn chồn gõ móng xuống đất. Rồi cả đàn bò bỗng lồng lên chạy. Lúc đầu tưởng chừng chúng chạy về hướng con suối nhưng không phải. Một con, có lẽ là con đầu đàn, chạy vòng vòng quấn theo những con khác, dần dần chỉ thấy một đám vàng đen lố nhố chuyển động xoay tròn. Chuyện gì vậy? Dì ông nhòm vẩy hướng mấy con bò nhìn lúc nãy, thấy có vật gì đang di động. Tôi chỉnh tiêu cự để nhìn rõ hơn. Một con cọp, sắc lông vàng cháy của nó chập chờn trong cỏ. Không nhìn rõ chân nên trông con cọp như đang lướt trên triển dốc. Đó đã tới gần đàn bò. Nhưng yếu tố bất ngờ không còn nữa. Cả đàn bò quây thành một đám tròn. Những con lớn đứng ở vòng ngoài gầm gầm chĩa sừng ra. Giờ cọp ta chỉ còn nhìn thấy những u bắp và cẳng chân gân guốc, những tảng đầu gồ ghề với cặp sừng cong nhọn hoắt cùng những đôi mắt gườm gườm nảy lửa. Con cọp bắt đầu chạy quanh tìm xem chỗ nào có thể đột phá. Mỗi lần nó đổi hướng là cả đàn bò lại rùng rùng dậm chân, nhưng cái khối tròn vẫn không hề suy chuyển. Một bên phòng ngự kiên kẽ, một bên cố tìm chỗ yếu tấn công. Mấy lần con cọp dạp chân gồng mình quật đuôi trần vờn, nhưng vẫn không dám trồm lên, không có cơ hội cho nó vồ mồi. Nếu đàn bò bỏ chạy, nhất định sẽ có con yếu sức chậm chân lọt vào móng vuốt nó, sẽ bị nó cắn cổ lôi đi. Còn lúc này, cái khối tròn lầm chầm sừng nhọn trước mặt là cả một sức mạnh đáng sợ. Đáng ra cọp ta phải dán mình trườn sát đất để tiếp cận đàn bò theo như bài bản săn mồi truyền kiếp, nhưng khoảng cách quá xa và sườn đồi chọc đã không cho phép nó làm điều đó. Hơn nữa con cọp đang độ sung sức, nó quá tự tin vào sức lực hùng mạnh của mình nên sử dụng tốc độ để đột kích, và bây giờ đành phải chấp nhận thất bại. Sau khi vờn mấy vòng quanh đàn bò, con cọp bỏ cuộc. Nó thong đuôi thất thểu chạy vào rừng đi kiếm con mồi dễ săn hơn. Thịt bò tuy ngon đấy, nhưng đành đợi dịp khác, lúc đàn bò chia lẻ đi kiếm ăn trong rừng chẳng hạn. Tôi ghé lưng sát chiếc ba lô, quẳng hai quai vào vai rồi chống gối ráng sức đứng dậy. Trong ba lô chỉ có chừng 15 cân đá cuội, nhưng đối với tôi lúc này nó nặng như trước đây cõng nửa tạ gạo. Sau trận ốm, tôi lại bền bỉ luyện tập, ban đầu đi bộ từng chặng ngắn, sau tập chạy rồi tập mang nặng leo dốc, mỗi ngày hai lần, sáng tinh mơ vào lúc chiều xế. Sáng nay tôi leo đến đỉnh đồi cỏ phía trên tràng cát từ lúc mặt trời mới lên, nhưng đã ngồi lại khá lâu để ngắm đàn bò. Mấy khi có dịp được nhìn thấy cảnh hấp dẫn như vậy, giờ phải cố đi một mạch về đến nhà. Xốc lại chiếc ba lô lọc cọc sau lưng, tôi bậm môi choi người bấm từng bước xuống dốc. Về tới bên chiếc bàn đá, tôi ngồi phịch xuống, eo gỡ quay ba lô ra khỏi vai, há mồm thở dốc. Vậy là xong bài tập buổi sáng, giờ có thể nghỉ đến chiều. Nhìn tảng đá kê làm bàn, tôi biết còn lâu mới vác nổi nó như trước kia. Nếu nhanh cũng phải hết thẻ, và như vậy lại thêm mùa mưa nữa trong rừng. Không sao, tôi sẽ tập cho đến khi đủ sức quay về. Có thể nói mùa hè trong rừng năm ấy cũng dễ chịu. Ngoài những giờ tập ra, tôi không còn phải lặn lội đào đái ngoài rừng vất vả như trước đây. Dòng suối trong mát, bóng râm dưới tan lá lúc ban ngày cũng như đống lửa ban đêm đã làm dịu đi bớt sự khắc nghiệt của khí hậu. Tập xong, nghỉ ráo mồ hôi là tôi nhảy xuống vũng suối tha hồ vùng vẫy. Buổi trưa, nếu không muốn ngủ trong nhà thì ra mắc võng dưới bóng cây nằm mơ màng chờ những âm thanh của rừng trưa ru vào giấc ngủ. Mùa này không cần trữ thức ăn, tới bữa tôi mới xách xuống bờ rừng hoặc ra suối câu cá. Muốn ăn sang hơn phải chịu khó một chút, đi kiếm rau, bẻ măng, hái hoa quả hoặc lấy mật ong. Chiều tối, tôi đốt một đống lửa trên bãi cỏ, vừa nấu ăn vừa ngắm làn khói xanh lam bay lơ lửng lên vòm lá rồi hòa vào màu tím man mác của rừng chiều. Giờ này bầy khỉ cũng về tới. Chúng nô đùa nhảy nhót trên bãi cỏ trước lúc leo lên cây ngủ. Có khi khỉ già ngồi chồm hổm trên hòn đá nhìn tôi đốt lửa, trầm tư như một cụ già ít nói. Dạo này nó cũng già lắm rồi, chòm lông bên thái dương đã bạc trắng. Trên nhánh cây con báo nằm liếm chân đợi tôi gọi xuống ăn thịt nướng. Nó đã no mồi suốt ngày trong rừng nhưng vẫn thích nhấm nháp một miếng thịt nướng trước khi đi ngủ vì đã quen như thế từ nhỏ. Nó nhấm nháp là chỉ việc ăn thêm cho vui miệng, chứ kỳ thực nó nhai đau ráo cả xương đến thịt hoặc gặm sột sột những khúc xương to. Hoàng hôn, khoảnh khắc tĩnh lặng đặc biệt của rừng già, phút giao thời giữa ngày và đêm, giữa ánh sáng và bóng tối, rừng trở nên êm đềm trong tiếng chim nháo nhác gọi nhau bay về tổ. Nhưng chỉ lát nữa thôi, những âm thanh của cuộc sống ban đêm lại vang lên hối hả khi bóng tối lấp đầy mọi khoảng trống trong rừng. Ngày lại ngày, cuộc sống cứ bình thản trôi qua như thế. Nhiều lúc tôi có cảm giác như mình đã an phận ẩn giật nơi rừng xanh núi thẳm. Nhưng những đêm chợt thức giấc bởi tiếng cọp gầm à uôm bên kia suối, rồi không sao ngủ lại được, tôi nằm nghe tiếng mọt nghiến đều đều trong cây gỗ khô. tiếng quả đa rơi lộp độp trên mái nhà, cảm thấy mình như lạc lõng chơi vơi, như chìm đắm mê man trong màn đêm sâu thẳm của rừng già. Nhưng lúc đó tiếng con man tác đều đều trong rừng sâu nghe cũng buồn như tiếng trẻ khóc hời gọi mẹ nơi xóm nhỏ. Nếp sinh hoạt đều đặn, không khí trong lành cùng chế độ tập luyện tích cực đã giúp tôi phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Đến ngày dỗ hai anh, tôi đủ sức đi một mạch về bên mộ, không phải dừng nghỉ dọc đường. Vợ tôi ăn khỏe lắm, hầu như lúc nào cũng thấy đói. Nhưng cuộc sống nhàn nhã cùng hai năm không bóng giặc, không bom rơi đạn nổ đang làm trơ mòn ý thức cảnh giác. Trước đây mỗi lần đốt lửa tôi phải đợi đến đêm, hoặc có nấu ăn ban ngày thì cũng chọn thứ củi thật khô và ít khói. Còn bây giờ tôi đốt bất cứ lúc nào, có lúc bứt cả cành tươi ném vào đống lửa cho khói mù lên, xua đuổi những con bọ, con muỗi đến quấy rầy. Những lần tập đi tập chạy trên cùng một lối đã tạo nên con đường mòn gió mùn một từ nhà lên tới ngọn đồi cỏ phía trên chẳng cắt. Đã thế tôi còn dùng dao phát rộng lối cho dễ đi. Đôi khi tôi ung dung đi bắn gà rừng ngoài đồi mà không hề ai ngại những chiếc trực thăng có thể ập tới như ngày nào. Chẳng có ai, chẳng có cái gì nhắc nhở tới việc giữ bí mật. Lúc này tôi chỉ lo một việc duy nhất là làm sao đủ sức quay về. Do thiếu muối nên cơ thể tôi kém dẻo dai, đầu óc lúc nào cũng bứt rứt, tay chân bại hoại, và lo nhất là mắt kém dần đi. Để khắc phục, tôi tính tới chuyện đốt cỏ tranh lấy cho ăn. Trong quấn Đất Nước Đứng Lên có kể đồng bào dân tộc tới bữa rút mái nhà đốt ăn thay muối. Có lẽ đã đến lúc áp dụng điều học được từ trang sách. Gì chứ, cỏ tranh ở đây không thiếu. Thế là một buổi chiều lúc gần tắt nắng, tôi xách súng đi ra mé đồi phía trên gốc bổ kết. Ở đó có vạt cỏ tranh già cháy nắng tốt rậm như rừng, mà tôi tính có ăn cả đời cũng không hết. Lúc đầu chỉ định bứt một ôm về đốt ăn thử, nhưng ra tới nơi tôi bỗng nảy ra ý định nhân dịp này kiểm nghiệm một điều khác cũng đọc được trong sách. Có cuốn sách nào đó đã kể những con nai con hoáng đi ăn đêm về thường tới nơi đồng bào dân tộc đốt giấy để liếm muối trong cỏ tranh cháy. Tôi rút bật lửa đốt luôn vạt cỏ tranh. Mùa này khô nhưng gió thổi lên hướng đỉnh đồi nên không lo cháy rừng. Gần sáng mình sẽ đến đây phục bắn nai, tôi nghĩ thầm và bốc đầy một bao tro đem về. Bữa đầu tiên ăn thứ muối của rừng là một kỷ niệm đáng nhớ. Chẳng thấy mặn, chỉ có vị chát và sàm sạp trong miệng như ăn tro. Tuy không mấy hứng thú, nhưng về sau tôi vẫn chấm thịt nướng và cho để ăn. Còn những lúc hầm thịt hay nấu canh rau thì không dám bỏ thứ muối ấy vào. Chỉ nhìn nó nổi lều phèo đen đặc đã thấy mất ngon. Tối hôm đó tôi không đi bắn nai như dự định. Phần nghĩ rằng bắn một con cũng không ăn hết, mà bắn con thú chỉ để thỏa ý thích tò mò thì không nên. Phần tôi ngại cọp. Cánh rừng phía dưới Nha Ba suối có con cọp to, chính cái con hôm trước ra đồi săn bò rừng. Dạo này nó đã mò lên gần đây. Lúc chiều thấy dấu chân nó in trên chẳng cát to như miệng bát. Không cần thiết phải xảy ra một cuộc đụng độ, nhất là về ban đêm, khi mà mọi ưu thế đều thuộc về loài thú vốn được coi là chúa sơn lâm. Buổi sáng hôm đó cũng bình thường như mọi sáng khác, không hề có dấu hiệu nào báo trước cho tôi biết sắp xảy ra một biến cố làm gián đoạn chuỗi ngày êm ả của cuộc sống ẩn dật bất đắc dĩ. Chim vẫn hót râm ran từ lúc hừng đông và mặt trời tỏa nắng gay gắt khi vừa ló dạng. 7 giờ sáng, tôi thả phịch ba lô đá xuống chân cầu thang, thở phào nhẹ nhõm. Đáng ra tôi về nhà sớm hơn, nhưng lúc đi vào dải rừng non gặp nhà khỉ láng giềng đang rối rít bên một lùm cây chi chít những quả chín hồng hồng đỏ đỏ nên tôi dừng lại xem. Thấy chúng bứt quả ăn ngon lành, tôi cũng hái ăn thử. Chẳng biết thứ quả gì mà mới ngửi đã thấy buồn nôn, rõ ràng khẩu vị của khỉ cũng khó khác người. Nghỉ ngơi một lúc, tôi ra suối tắm. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng rực rỡ xuyên qua làn nước trong vắt soi rõ những hòn cuội trắng mờ dưới đáy vũng suối. Vừa lội xuống nước chợt nghe có tiếng sấm ì ùng từ rất xa vẳng lại. Mới sáng mà đã có dông, chắc năm nay mưa sớm. Nghĩ vậy nhưng tôi không bận tâm. Đằng nào cũng phải qua mùa mưa nữa ở đây. Tôi ngụp xuống nước lăn một hơi tới tận chân tảng đá hình con voi. 8 giờ sáng, tôi bước lên cầu thang, vừa đi vừa dùng tay phẩy tóc cho ráo bớt nước mới vào nhà. Định nhen lửa nướng thịt ăn sáng, bỗng nghe tiếng lũ khỉ chôn rộn ngoài kia. Lê đầu ra cửa, tôi nhìn thấy chúng nhảy từ trên cây xuống bãi cỏ, hớt hải chạy về phía cây đa. Có biến rồi, việc gì thế nhỉ? Thái độ lũ khỉ giống hôm chứng kiến vụ chăn mốc nuốt mẹ con báo hoa, nhưng hôm nay chúng chạy thẳng tới gốc đa, bám thân cây trèo lên chứ không dừng lại trước nhà tôi. Chỉ có khỉ già lúc ngang qua có kêu lúc lắc mấy tiếng sợ hãi. Chẳng lẽ chúng gặp một con vật nguy hiểm nào đó? Chăn, cọp. Phía trên dải rừng non, một bầy chim chừng 5-6 con vỗ cánh bay tán loạn. Đầu tôi căng lên, sự nhạy cảm vụt trở lại và nhanh chóng hình thành mối liên hệ giữa thái độ của lũ khỉ với tiếng sấm ì ùng lúc nãy. Chết rồi, tiếng trực thăng chứ không phải tiếng sấm. Khi đó tôi ngụp xuống nước, không nghe được lúc nó tới gần. Trực thăng đổ quân, và toán quân này đi theo lối mòn qua tràng cát và dải rừng non, nên lũ khỉ trông thấy. Thu rừng vốn nhạy bén với sự nguy hiểm dù là xa lạ. Lợi dụng lúc khói bụi mù mịt, tôi dán người sát đất, trườn lùi một quãng rồi bỏ nhanh sang vạt rừng phía bên phải. Ở đây rậm rạp, không dễ gì phát hiện ra được. Nấp sau gốc cây, tôi thận trọng ló đầu quan sát. Hai tên bị thương đang quấn quýt bằng vết thương, tên còn lại vẫn dưng súng bắn từng loạt quanh cây đa. Ngoài dải rừng non không thấy có bọn khác xuất hiện. Tốt lắm, đến lúc phải săn sóc thằng Đằng. Thằng Đằng bắn, hắn nấp kín quá, chỉ nhìn thấy một bàn chân thòi ra. Thì chân vậy. Tôi ngắm vào chiếc giày lính màu đen và bóp cỏ. Hắn rụt chân nhanh như chớp và hét váng lên. Tranh thủ lúc đó, tôi xách súng lùi qua những lùm cây tiến đến gần hơn. Nhanh lên, càng áp sát càng tốt, lỡ trực thăng tới yểm trợ. Có tiếng sột soạt phía sau, tôi ngẩng lại và suýt bật kêu mừng rỡ khi nhìn thấy con báo ló đầu ra. Lực lượng tiếp ứng đến thật đúng lúc. Tôi đang yếu, nếu phải cận chiến cầm chắc thua. Giờ thì khỏi lo rồi. Vẫn biết báo Aga đã quen với tiếng súng những lúc cùng tôi đi săn, nhưng thật bất ngờ khi nó dám chạy về tìm tôi giữa lúc súng nổ ầm ầm như thế này. Tôi xoa đầu con báo rồi tiếp tục luồn đi. Lát sau đã đến bên hông tụi lính. Chỉ cách 20 mét, hai tên bị trúng đạn nở tay đang gác súng lên mấy hòn đá, bắn hú họa canh chừng cho tên kia tháo giày băng vết thương. Thằng này mặt mày nhăn nho méo xẹo, chứng tỏ hắn đau và hoảng hốt đến cùng cực. Tôi trườn tới gốc cây giáp bãi cỏ, mấy tên lính vẫn chưa hay biết gì, chúng đang hớt tải giục nhau rút. Một thằng cầm chiếc máy truyền tin đưa lên miệng, tôi nâng súng, ngặt sang nấc bắn liên thanh và thét to. Bỏ súng xuống, giơ tay lên. Tiếng thét kháo kháo nhưng cũng đủ làm cho tốp lính giật mình. Hai tên nấp sau tảng đá hoảng hốt thả rơi súng, nhưng tên kia lại cua tay để chụp khẩu tiểu liên đặt trên cỏ. Tôi bắn nhanh một loạt, đạn cày tung đất cạnh nó, mấy viên xuyên vỡ băng súng làm tóe lên những mảnh nhựa màu đen. Đừng liều lĩnh vô ích, đưa tay lên. Tôi lại quát, lần này dõng dạc hơn. Hai tên lính từ từ đứng dậy, nhưng chỉ có cánh tay là đang giơ được quá đầu. Tên bị ở chân vẫn ngồi trên cỏ giơ cả hai tay, mặt lấm lét. Tôi bước ra khỏi gốc cây, gằn giọng nói. Nếu muốn giết các anh, tôi chẳng cần đổ súng lần thứ hai đâu. Muốn sống phải làm theo lệnh tôi, nghe rõ chưa? Dạ. Cả ba đứa lý nhí nhìn tôi sững sờ. Cởi nịt đạn ra. Tôi ra lệnh. Chúng luống cuống tháo thắt lưng đạn. Tên trung sĩ, kẻ bị bắn vào mu bàn tay, cởi luôn chiếc máy truyền tin đặt xuống cỏ. Lùi lại 5 mét, đứng vào một chỗ. Tôi lệnh tiếp. Hai tên đi giật lùi. Tên què chân chống tay lết, quần băng băng dở tháo ra, trải dài trên cỏ, máu loang từng vệt cỏ sẫm. Tôi bước tới nhặt mấy thắt lưng đạn ném vào gốc cây và hỏi tiếp, giọng nhẹ hơn. Các anh có mấy người? Dạ thưa, tụi em có 4. Tên trung sĩ trả lời run run. Nói láo. Nếu đồng bọn của các anh xuất hiện thì các anh là người chết trước đó. Dạ thiệt tình, tụi em chỉ có 4 người. Tên quẻ chân trả lời. Còn trên máy bay? Dạ có phi công. Mấy người? Dạ 1 ạ. Thế lái phụ? Dạ bay tầm ngắn nên không cần lái phụ. Thôi được, tôi nói. Giờ nghe đây, tôi biết các anh là những người giỏi cận chiến, nhưng không đọ nổi với vệ sĩ của tôi đâu, nên đừng có giở trò làm liều, rõ chưa? Dạ. Cả ba ấp úng, mắt đấm lét nhìn con báo. Nãy giờ nó theo tôi như hình với bóng, thỉnh thoảng lại nhe răng gầm gừ vì ngửi thấy mùi máu tươi. Tôi phải vỗ vỗ lên đầu nó để trấn an. Tôi bắt 3 tên lính quay lưng lại, bước tới soát người chúng cho chắc ăn. Mất cảnh giác với bọn này là mất mạng, trong người chúng không còn vũ khí. Cho các anh ngồi xuống, băng lại vết thương đi. Tôi giật mấy quận băng cá nhân cài ở nút đạn ném cho chúng. Trong lúc chờ bọn lính băng vết thương, tôi nhặt mấy khẩu súng tháo băng đạn ném vào một chỗ, kéo khóa nòng cho viên đạn trong súng rơi xuống cỏ. Đợi chúng băng bó xong, tôi mới hỏi tiếp. Các anh lên đây làm gì? Dạ thưa, tụi em được lệnh thám sát. Thám sát cái gì? Dạ tụi em chỉ làm theo lệnh, y ấp úng. Nói rõ đi, tôi quát. Dối trá thì không còn được sống mà về đâu. Dạ, tên trung sĩ vội đáp. Máy bay trinh sát chụp ảnh, họ phát hiện ở đây có những dấu vết đáng ngờ, bên tham mưu giao tụi em lên kiểm tra tại chỗ. Dấu vết gì? Dạ trong ảnh chụp thấy có đốt lửa và có lối đi, mấy ống nghi có người ở đây. Ảnh đâu? Dạ để trên máy bay. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi sẽ kiểm tra lại điều đó, nếu đúng vậy sẽ cho các anh về. Tôi cầm chiếc máy truyền tin đưa cho tên trung sĩ. Cho phép anh gọi trực thăng, nhớ dặn dò đừng có dở trò. Tên trung sĩ cầm máy chưa kịp nói gì thì tôi nhặt mấy khẩu súng rỗng ném trả cho chúng. Cầm lấy. Bọn lính sửng sốt, chúng không ngờ tôi lại rộng rãi như thế, hoặc chúng đang căng óc cố nghĩ xem tôi là người thế nào. Áo quần như chúng, súng đạn đầy người và cũng hiện đại không kém, nhưng mặt mày đen sạm hốc hác, cùng mái tóc dài buộc túm sau gáy thì giống người rừng, lại còn con dã thú theo sát từng bước, chốc chốc lại nghe hàm răng trắng ởn nhọn hoắt với cái miệng đỏ lòm, chừng đó đủ gây ấn tượng mạnh hơn cả một nòng tiểu liên 5 năm sẵn sàng nhả đạn. Nhìn cái gì, liên lạc đi, tôi không thèm lừa các anh đâu. Thấy bọn lính cứ nhìn chăm chăm, tôi phát cáu. Tiên trung sĩ vội bật máy gọi. Alo, Alpha đâu? Đây, Beta gọi Alpha. Trong máy có âm thanh trả lời, giọng éo éo nghe không rõ. Dạ, Beta có 3 người bị thương, thượng sĩ đã chết, xin trực thăng xuống đón. Tiếng trong máy hỏi lại gì đó, tên trung sĩ trả lời. Dạ, tụi em bị bắt, ở đây có một... Y lức nhìn tôi ấp úng. Tôi chìa tay, y vội đưa máy cho tôi. Phi công nghe đây, tôi gần giọng nói vào máy. Đồng bọn của anh có 1 người chết, 3 người bị thương đang bị bắt giữ, cho phép anh xuống đưa họ về. Dạ thưa, tên trung sĩ xen vào, tôi quắc mắt nhìn hắn. Cái gì? Dạ thưa quý anh, phi công là đàn, à là phụ nữ ạ. Tôi ngước người kinh ngạc. Chuyện lạ, xưa nay trên thế giới cũng có phụ nữ lái máy bay chiến đấu, nhưng ở Việt Nam thì đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến. Chà, xưng hô thế nào nhỉ? Chị, bà, cô, mụ. Nói chuyện với đàn ông dù là kẻ thù vẫn dễ hơn. Trong máy có tiếng nói vọng ra, giờ thì tôi biết đó là giọng nữ chứ không phải vì máy nên âm thanh khác đi. Ông là ai? Cứ gọi tôi là người của rừng cũng được. Tôi cười nhẹ. Chuyện đó đâu có quan trọng. Làm sao tôi tin được ông? Nghe đây, tôi nói như quát vào máy làm mấy tên lính cũng giật mình. Tôi không cần cô tin hay không, đồng bọn của cô có người bị thương cần được cứu chữa, người chết cần đưa về chôn cất. Cô có thể bỏ mặc họ mà về gọi thêm người tới đây, nhưng tôi tin khi đó chỉ còn mấy khúc xương thôi. Ở đây thú dữ không thiếu, chúng đang ngửi thấy mùi máu tươi đấy. Chẳng lẽ cô không có chút tình người nào với họ sao? Một lát im lặng, rồi giọng trong máy hỏi lại. Máy bay có thể đáp xuống ở đâu? Tôi quay sang hỏi tên trung sĩ. Trực thăng hiện ở chỗ đâu? Dạ trên đỉnh đồi, nơi có vạt cỏ cháy. Hiểu rồi, đấy là chỗ tôi vẫn thường ngồi nghỉ giữa chặng tập. Tôi nói vào máy. Cách chỗ cô đang đứng khoảng 2 cây số về hướng tây bắc có một tràng cát rộng nằm cạnh con suối. Tôi sẽ dẫn mấy người bị thương ra đó. Khi nào được gọi, cô cho máy bay đổ xuống, rõ chưa? Rõ rồi, giọng trong máy trả lời cộc lốc. Tôi đưa máy cho tên trung sĩ cầm để được dành tay và nói với chúng. Các anh đi ra chỗ tràng cát, máy bay sẽ xuống đó. Còn người kia, tôi lưỡng lự. Thôi, để tính sau, đi đi. Cả ba dìu nhau đứng dậy đi theo hướng tôi chỉ. Tên bị thương ở chân chống súng bước nặng nhọc. Lúc tới dải rừng non, tôi rút dao chặt một thân cây nhỏ có nặng đưa cho hắn. Anh cầm chống đi cho dễ. Cảm ơn quý anh, hắn lắp bắp. Cho ba tên lính đi trước, tôi theo sau cách vài mét, ra tới 1/3 tràng cát. Tôi bảo cả bọn đứng lại rồi hỏi tên trung sĩ. Trên máy bay trang bị vũ khí gì? Dạ không có, trực thăng chở quân bình thường không gắn súng. Thế còn phi công? Dạ chị Thủy có cây rulo. Được, anh gọi máy bay đi. Y mở máy gọi, phía trên đồi có tiếng động cơ phành phạch. Một chiếc HU-1A từ từ lên cao, trao nửa vòng rồi bay thẳng về hướng tôi. Bất giác tay tôi siết chặt khẩu súng, cảm giác khi bị trực thăng săn đuổi ngày nào giờ như trở lại. Anh nói máy bay đỗ giữa bãi. Tôi bảo. Tên trung sĩ gọi vào máy, chiếc trực thăng xuống thấp hạ càng chính giữa tràng cát. cánh quạt quận tung bụi mù mịt. Tôi cầm chiếc máy từ tay tên trung sĩ và gọi: "Phi công ngay đây, đặt máy, bước xuống đứng cạnh máy bay." Tiếng động cơ im bặt, cánh quạt quay chậm dần rồi ngừng hẳn. Cánh bên cửa mở ra, một người bước xuống. Cô ta đỡ chân mũ phi công bỏ lại vào buồng lái, tháo cặp tóc đưa lên miệng ngậm, hơi ngửa đầu lắc lắc cho mái tóc xõa ra, rồi đưa cả hai tay ra sau vuốt tóc kẹp lại. Tôi hơi ngỡ ngàng, không ngờ cái cô giặc lái này lại có những động tác đầy nữ tính đến như thế, mà lại để tóc dài nữa chứ. Nếu tóc cô ta uốn ép gì đó, chắc tôi không ngạc nhiên. Nãy giờ tôi vẫn hình dung trong đầu một bộ đàn bà cao to, tướng đá dữ dằn bậm trận, cỡ trên 30 tuổi. Cô này trông còn trẻ và thon thả. Tôi quay sang bảo mấy tên lính: "Tới đi." Chúng thất thểu bước tới, tôi theo sau. Lát sau tôi đã nhìn rõ cô ta: áo pilot quân lính, chạc 24-25 tuổi, khuôn mặt tròn tròn, trông cũng dễ coi. Cô ta đứng cạnh máy bay chăm chăm nhìn chúng tôi, có vẻ không sợ hãi gì. Còn cách chiếc trực thăng một quãng ngắn, tôi ra hiệu cho bọn lính dừng lại rồi đi vượt lên tới trước mặt cô gái và dừng chiếc sang một bên để có thể kiểm soát được cả tốp lính. Cô ta nhìn tôi, lại nhìn xuống con báo lúc nãy vẫn theo tôi sát gót, vẻ ngạc nhiên lẫn tò mò. Không nói gì, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta và chìa tay trái ra, tay phải vẫn nắm chặt súng, ngón trỏ đặt ở trên vòng cò. Hiểu ý, cô gái từ từ mở bao súng, rút khẩu rulo, cầm đầu nòng chìa báng đưa cho tôi. Lịch sự gớm nhỉ. Tôi thoáng cười, cầm khẩu rulo bấm chốt, lách ổ đạn ra, dốc cả 6 viên đạn rơi xuống cát rồi vẫy tay hất ổ đạn sập trở lại và đưa trả. Cô ta nhận súng, nét mặt hiện chút sửng sốt nhưng ngay lập tức trở lại bình thản. "Nghe tôi hỏi đây." Tôi nói chậm rãi. "Các người tới đây làm gì?" Cô ta im lặng, ánh mắt lộ vẻ thách thức. Tôi cười khẩy. "Cô có thể không trả lời. Chẳng qua tôi đã hứa với mấy người kia là sẽ để cho họ sống nếu nói đúng sự thật. Giờ chỉ kiểm tra lại thôi." "Chị Thúy." Tên bị thương ở chân kêu lên. Cô ta lạnh lùng trả lời. "Tôi được lệnh chở những người này tới đây. Thế thôi." "Tấm không ảnh đâu?" Tôi hỏi luôn. Cô ta ngạc nhiên nhìn mấy tên lính nhưng không nói gì, chỉ quay người với lên buồng lái, lấy xuống chiếc cặp mỏng thản nhiên đưa cho tôi. Một mặt chiếc cặp làm bằng mica trong suốt, tấm bản đen trắng to cỡ trang sách cài trên tấm bản đồ bay. Tôi nhìn qua và hiểu ngay, trong ảnh là một vùng đồi núi được chụp từ trên cao, thấy rõ cả mảng đen quả cỏ cháy và lối mòn lờ mờ ngoằn nghèo. Tôi xem tiếp tấm bản đồ bay. Đường bay kẻ bằng chì xanh, xuất phát từ Đà Nẵng chạy dịch đắc qua mấy điểm cao, chắc để dễ định hướng, rồi kết thúc ở điểm có dấu chỉ đen. Tôi định thu tấm bản đồ, nhưng sau lại thôi. Thứ này chỉ dùng cho những kẻ đi mây về gió. Hơn nữa, nó chỉ có vùng từ vĩ tuyến 16 trở vào. Đưa trả cô ta chiếc cặp, tôi hỏi tiếp. Cô bay tới đây mấy lần rồi? Lần đầu. Cô ta đáp cụt lộn. Trong kia có một người chết, cô nên đưa xác anh ta về. Trên máy bay có băng ca không? Cô ta không nói, chỉ gật đầu. Lấy xuống đây. Tôi ra lệnh, đã thấy bực mình nhưng cố nhịn. Được rồi, thế nào không phải cho cô ta một bài học. Tôi tự nhủ, nhưng bài học gì thì lúc này chưa nghĩ ra. Cô ta mở cửa hông máy bay lôi xuống chiếc băng ca khung nhôm loại gấp được. Tôi liếc mắt, thấy trong khoang máy bay trống trơn. Quay sang tên lính bị thương ở chân, tôi nói. Anh ở lại đây, nếu sợ cọp thì leo lên máy bay mà ngồi. Còn hai anh kia đi theo tôi, cả cô nữa, xách băng ca theo. Cô ta không nói gì, định vác chiếc băng ca lên vai, nhưng tên trung sĩ đã đưa cánh tay không bị thương đỡ lấy. Chị để em. Giọng anh ta có vẻ kính nể, mặc dù cô gái trông ít tuổi hơn. Tôi đi trước, ba vị khách theo sau. Báo Aga uyển chuyển sải bước bên cạnh. Bọn chúng tôi không dám phục. Bọn chúng sẽ không dám phản phúc, ít nhất cho đến lúc đưa được xác tên kia về. 10 giờ trưa, mặt trời đổ lửa xuống tràng cát, hơi nước bay lên thành những lớp không khí lung linh. Bọn chúng tôi, hai lực lượng đối địch, đi bên nhau dưới cái nắng chói chang. Hai tên lính bị thương bước nặng nhọc. Tôi biết chúng rệt nhưng không còn cách nào khác. Chả lẽ chỉ tôi với cô ta léo đéo kẻ trước người sau khiêng cái xác, và lại không phải giải quyết hậu quả do chính chúng gây ra. Qua khỏi dải rừng non, chúng tôi đến bên xác tên thượng sĩ. Quả lựu đạn nổ làm hai chân hắn nát bấy, rồi nhặng vù vù trên vũng máu đen đặc. Bầy kiến kéo tới bu đầy cả trên mặt. Trên đôi mắt lúc này đã trắng dã nhưng vẫn mở trừng trừng như còn kinh sợ. Tôi nhặt khẩu súng gãy và cởi nịt đạn đem tới bỏ vào đống vũ khí thu được lúc nãy, bảo hai tên lính vuốt mắt cho kẻ chết. Cả hai luống cuống làm mãi không được. Tôi đành gạt chúng ra, đặt bàn tay lên đôi mắt của xác chết để một lúc rồi vuốt cho chúng nhắm lại, mấy tên lính thuẫn mặt đứng nhìn. Chúng tôi hì hục vần cái xác, cô gái cũng định mó tay vào nhưng tôi gạt đi, dù sao cô ta cũng là phụ nữ. Đặt được cái xác lên cáng băng ca, tôi bảo cả bọn đứng đợi. Lên nhà lấy bi đông nước xuống đưa cho hai tên lính, chúng bừng rỡ cảm ơn rối rít nhưng chưa uống ngay mà trao cho cô gái. Chị Thủy uống nước. Các anh uống đi, tôi không khát. Cô ta trả lời, đưa mắt nhìn ngôi nhà và cảnh vật xung quanh vẻ ngạc nhiên. Lúc nhìn xuống dòng suối, cô ta vừa tròn đôi mắt thích thú, mắt dạng nét hồn nhiên đến ngây thơ. Nãy giờ tôi vẫn kín đáo quan sát cô ta vì tò mò hơn là cảnh giác. Con gái trẻ thế mà lái được trực thăng. Trong lòng tôi không khỏi thán phục. Đối với tôi, lái trực thăng là một lĩnh vực quá ư phức tạp, bắn rơi nó dễ hơn nhiều. Càng lúc càng thấy cô giặc lái này thật khó hiểu. Không rõ cô ta cấp bậc gì, nhưng chắc không phải loại vừa, vì tụi lính tỏ ra kính nể thật sự. Chúng tôi bốn người nắm bốn góc băng ca trên cái xác ra máy bay. Lúc này tôi rất mệt, sức tôi còn yếu, sáng nay chưa ăn uống gì. Trận đánh vừa rồi tuy đơn giản nhưng hết sức bất ngờ, làm đầu óc căng thẳng. Giờ lại luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Dù sao cũng đỡ hơn là phải đào hố chôn xác tụi nó. Tôi tự an ủi và nghĩ xem có thể khai thác được gì ở tốp lính bại trận này. Có thể chúng khai đúng, đây chỉ là một cột trinh sát bình thường. Bức không ảnh cùng chiếc trực thăng không vũ trang nói lên điều đó. Hơn nữa, tốp lính ít ỏi, trang bị nhẹ và hoàn toàn bị bất ngờ khi chạm súng. Nhưng có mối liên hệ nào giữa chuyến bay hôm nay với những chiếc trực thăng tới đây từ hơn 2 năm về trước? Nếu có, chắc gì tụi này đã biết chúng chỉ là những quân tốt đen trên bàn cờ. Đẩy được cái xác lên máy bay, tôi đưa tay áo gạt mồ hôi, nói với cả bọn. Các người nghe đây, tôi làm tất cả những việc này vì lòng nhân đạo. Chứ đúng ra các người không đáng được đối xử như vậy khi vô cớ dùng súng đạn tấn công vào một con người sống đơn độc giữa rừng. Mấy tên lính cúi rạch, cô gái vẫn nhìn tôi chăm chú. Không hiểu cô ta nghĩ gì, tôi nói tiếp. Chắc các người muốn biết tôi là ai và vì sao sống ở đây, chẳng có điều gì phải giấu. Tôi sẽ nói cho các người biết để thỏa chí tò mò và để có cái về báo cáo với cấp trên. Tôi là một người lính giải phóng lạc trong rừng, đã ở đây hơn 2 năm nay. Vạt cỏ cháy đó do tôi đốt, lối mòn này tôi đi như các người thấy tận mắt. Các người là những con người đầu tiên tôi được gặp sau 2 năm vắng bóng đồng loại. 2 năm, tôi khao khát một giọng nói, một tiếng cười, nhưng các người chỉ đem đến đây sự chết chóc. Mà thôi, các người chẳng hiểu được đâu. Nhưng tôi cũng nói luôn, bất cứ kẻ nào đến đây với mục đích làm hại tôi sẽ đánh trả quyết liệt. Nào, có ai muốn nói gì trước lúc chia tay không? Tôi nói giọng châm biếm. Viên trung sĩ lên tiếng. Dạ thưa, xin cảm ơn quý anh, mong quý anh thông cảm, tụi em chỉ làm theo lệnh. Tôi ngắt lời hắn. Tôi biết các anh là lính mà, nhưng các anh nên nhớ, trước khi bóc cò súng, cần phải biết mình bắn vào ai và để làm gì. Chúng ta là những con người cả, đừng tự biến mình thành cái máy chỉ biết bắn giết. Tôi chợt muốn bật cười với bài hùng biện có vẻ không đúng lúc của mình. Còn cảm ơn thì không cần thiết, chính các anh bị thương vì viên đạn tôi bắn, đúng không? Tên lính quẻ chân nãy giờ nhoài người ra cửa máy bay hóng chuyện, nay cũng chen vào. Dạ thưa, tụi em cảm ơn vì quý anh đã tha chết. Mà bị thương thế này chắc em sẽ được giải ngũ. Anh ta khấp khởi. Trời trưa gần tròn bóng, cuộc trò chuyện kỳ lạ đúng là diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật. Tôi nói giọng khàn đặc. Còn việc nữa, cách đây hơn 2 năm có một chiếc trực thăng rơi ở đây. Cả 3 người trong máy bay đều chết. Nhờ các người về báo cho gia đình hoặc đơn vị họ lên đem hài cốt về quê quán. Tôi nói đều đều, hơi ngạc nhiên trước sự sững sờ của ba người lính và vẻ mặt tái xanh của cô gái. Theo tôi biết, phi công tên Trà, hai người kia tên Lộc và Tình, người của không đoàn 6. Cô gái lảo đảo viện tay vào cửa máy bay, miệng lắp bắp. Sao lại ở đây? Tôi nhìn cô ta. Cô biết họ phải không? Cô ta cúi đầu vào cánh tay, không nói được, đôi vai rung rung. Tôi đưa mắt cho người lính ra ý hỏi. Lúc này họ đã xô đến gần nghe chuyện. Viên trung sĩ nói. Dạ thưa, nếu đúng vậy thì đấy là máy bay của anh chị Thúy. Anh ruột à? Tôi ngạc nhiên kêu lên. Dạ phải. Đúng là quả đất tròn, gặp oan gia rồi. Tôi nhìn cô gái nghĩ thầm. Cô ta ngước đôi mắt ướt đẫm hỏi lại như chưa tin. Anh nói anh Trà chết ở đây? Đúng vậy, tôi có xem giấy tờ. Nhưng tại sao khi máy bay mất tích mà không ai đi tìm? Tôi hỏi, nghĩ giờ đây chắc sẽ giải đáp được thắc mắc ám ảnh suốt mấy năm nay. Dạ có tìm, nhưng không biết ở đây. Cô ta lại khóc nức lên. Cô có thể nói rõ hơn được không? Tôi sốt ruột. Trưa nắng nóng,